Luân hồi đan đế, chương 869, Lăng Vân Mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói đúng, mọi người lập tức ra tay, chu diệt người này. Đằng Hoành Sơn quyết định thật nhanh. Nhưng bọn họ còn ra tay, một bức họa cuốn liền bỗng nhiên trên không trung mở ra. Thấy tranh này cuốn, Đằng Hoành Sơn thì đã đoán được cái gì, con ngươi co rúm một cái. Mục Cửu Trần, quả nhiên, ở nơi này bức họa phía sau, một cái người đàn ông trung niên đạp không tới, không phải Mục Cửu Trần lại là ai? Mục Cửu Trần, hôm nay lớn cục so ngươi nghĩ càng đáng sợ hơn, không phải ngươi có tư cách tham dự, ta khuyên ngươi lập tức thối lui. Đằng Hoành Sơn lạnh lùng nói, như vậy chờ ta nắm trong tay phù đồ thánh địa sau đó, có lẽ còn có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Mục Cửu Trần không để ý hắn mà nói, chỉ là lạnh lùng nói. Đằng Hoành Sơn, ngươi nhập ma cũng tốt, mưu tính phù đồ thánh địa cũng tốt, những thứ này ta đều có thể không quan tâm. Nhưng Lăng Vân, ngươi không thể động. Ngươi lấy là ngươi là ai, còn ở đây dạy ta làm chuyện. Ngươi đến, không cần để ý tới cái này lão bất tử, đi giết cho ta hết Lăng Vân, nếu như cái này lão bất tử dám ngăn trở, liền liền hắn cùng nhau giết. Đằng Hoành Sơn sắc mặt lãnh khốc, Mục Cửu Trần cũng không có lùi bước, bàn tay hắn lộn một cái, nửa đường Ngô Hoa đại đế kiếm khí xuất hiện lần nữa. Bất quá, giữa lúc Mục Cửu Trần phải ra tay lúc đó, Lăng Vân nhưng là đi lên trước. Thánh chủ, những thứ này tên hề nhảy nhót liền giao cho ta xử lý đi. Đổi thành trước hắn phải đối phó như thế nhiều khuy hư cường giả, nhất là nắm giữ nửa đường Ngô Hoa đại kiếm khí Đằng Hoành Sơn, nhất định sẽ có chút phiền toái. Nhưng hôm nay hắn đã thực lực tiến nhiều, chân chính không kém tại thái hư cường giả, lại sao sẽ để ý Đằng Hoành Sơn. Lăng Vân, Mục Cửu Trần không có lập tức phản bác Lăng Vân, mà là chăm chú nhìn Lăng Vân, muốn hỏi ý Lăng Vân ý tưởng. Bây giờ Lăng Vân có thể chém chết qua Lục Sơn Hải tồn tại, Mục Cửu Trần tự nhận mình đã không tư cách can thiệp Lăng Vân quyết định. Hắn chỉ là lo lắng Lăng Vân phải chăng thật có thực lực ứng đối nhiều người như vậy công kích. Dẫu sao nơi này có mấy chục tên khuy hư cường giả. Xác thực nói là 29 tên, một cái khuy hư cường giả không coi vào đâu, nhưng 29 tên cộng lại, phỏng đoán nửa bước thái hư giống vậy ứng đối không được. Quảng cáo, Lăng Vân không có giải thích. Hắn trực tiếp dùng hành động thực tế làm ra trả lời. Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 6, Thủy Thiên Vân, Lăng Vân ra tay một cái chính là động thật cách, đồng thời đối phó 29 tên khuy hư cường giả, hắn giống vậy không có cách nào nương tay. Trong phút chốc, Long Huyết Thiên kiếm bên trong bộc phát ra lực lượng chính là 45 triệu tấn. Lăng Vân căn bản không có nương tay dự định, hơn nữa, thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị, hắn chiếm tiên cơ, còn có thể giết mấy người, suy yếu đối phương sức chiến đấu. Quả nhiên, lần này phục kích Lăng Vân trước, Đằng Hoành Sơn đối với Lăng Vân thực lực là làm qua tính toán. Hắn nghe qua bất tử bí cảnh bên trong tình huống, biết được Lăng Vân có thể đánh chết Lục Sơn Hải, rất đại thành phần là có nhất định vận khí, là mượn bất tử lão tổ hài cốt lực lượng. Cho nên, Lăng Vân thực lực khả năng lớn nhất là đỉnh cấp khuy hư, đi lên nữa phỏng đoán cũng chính là nửa bước thái hư. Vì thế bọn họ đã trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cái tới tham dự vây giết Lăng Vân cao thủ trên mình, đều có một quả phòng ngự cổ phù, có thể ngăn cản đỉnh cấp ngọc hư nhất kích. Cái này cổ phù, là thanh vực cho. Hôm nay thanh vực cùng vân vực là đối nghịch, thanh vực tự nhiên không muốn nhìn thấy, vân vực ra đời một cái Lăng Vân như vậy yêu nghiệt. Vì vậy lần này phục giết Lăng Vân hành động, thanh vực vậy cung cấp trợ giúp to lớn, chính là cái này 30 tên đỉnh cấp ngọc hư cấp phòng ngự cổ phù. Đáng tiếc bọn họ đều đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Hoặc là nói, bọn họ coi là không tới, Lăng Vân có thể ở đây sao thời gian ngắn bên trong thực lực liền làm tiếp đột phá. Giờ phút này, gặp Lăng Vân đánh tới, đối diện Đằng Hoành Sơn một khối đám người, trên mặt đều mang giễu cợt. Lăng Vân mạnh hơn nữa thì như thế nào, bọn họ trên mình nhưng mà có ngọc hư đỉnh cấp phòng ngự phù căn bản cũng không cần sợ hãi Lăng Vân. Mà chỉ cần Lăng Vân không giết được hắn cửa, bọn họ là có thể lập tức đối với Lăng Vân phát động giết ngược. Vù vù, kiếm khí cuồn cuộn ngay tức thì liền bao phủ 6 người. Giữa lúc Đằng Hoành Sơn đám người tràn đầy tự tin lúc đó, Lăng Vân kiếm khí, dễ như bỡn phá hỏng 6 người phòng ngự cổ phù. Sau đó, 6 cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trước khi chết cái này 6 cái đầu cũng còn trợn to hai mắt tựa hồ khó mà tin tưởng mình sẽ bị. Không thể nào, Đằng Hoành Sơn la thất thanh. Đây chính là đỉnh cấp ngọc hư cấp cổ phù, dù là Lăng Vân thật là nửa bước thái hư, vậy đỉnh nặng bao nhiêu chế dưới quyền của hắn. Kết quả, Lăng Vân lại trực tiếp đem dưới quyền của hắn trong nháy mắt giết. Hoàn một lần giết 6, sẽ xuất hiện loại chuyện này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Lăng Vân thực lực đã sánh vai thái hư. Nhưng cái này loại có thể, Đằng Hoành Sơn tuyệt sẽ không tin. Nếu như Lăng Vân thực lực thật sự là Thái Hư trước ở biển chết thời điểm, căn bản không cần thiết và Lục Sơn Hải dây dưa lâu như vậy. Bí pháp nhất định là bí pháp, hắn khẳng định vận dụng bí pháp, không thể nào kéo dài. Đằng Hoành Sơn lúc này gào thét nói, giết hắn hiện tại nhất định thuộc về trạng thái suy yếu. Vừa nói chính hắn cũng muốn đối với Lăng Vân ra tay. Nhưng Mục Cửu Trần sẽ không cho hắn lấy điện thoại ra, sẽ trực tiếp đem hắn ngăn lại. Hôm nay, đằng Hoành Sơn và Mục Cửu Trần thực lực có thể nói kỳ cổ tương đương. Mục Cửu Trần muốn ngăn trở đằng Hoành Sơn căn bản là không có triệt. Cũng may đằng Hoành Sơn vậy không nóng nảy, bị Lăng Vân dùng bí pháp giết 6 tên cao thủ thì như thế nào, hắn còn có 23 tên cao thủ. Cái này 23 tên cao thủ cùng đằng Hoành Sơn ý tưởng thật ra thì là giống nhau. Nhất thời bọn họ không những không lui về phía sau, ngược lại cảm thấy đây là một cái thật tốt cơ hội chủ động giết hướng Lăng Vân. Tới thật đúng lúc, Lăng Vân ước gì như vậy? Hắn lo lắng là những người này chạy trốn. Hiện tại bọn họ chủ động tấn công, cái này không thể nghi ngờ tỉnh Lăng Vân đi từng cái đuổi giết. Quảng cáo, như cái này 23 tên khuy hư cao thủ đồng thời chạy trốn, Lăng Vân vậy cầm bọn họ không có biện pháp, phỏng đoán chỉ có thể chém chết một nửa. Long huyết thiên kiếm tiếp tục công kích, Lăng Vân chân đạp đế giang thân pháp như mãnh hổ đánh về phía đánh tới 23 tên khuy hư cao thủ. Không có bất kỳ huyền niệm gì, những thứ này khuy hư cao thủ và Lăng Vân vừa chạm vào đụng trực tiếp tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể nói, bọn họ đối với Lăng Vân thực lực nghiêm trọng phán đoán sai lầm. Ở nơi này loại giết cục bên trong, phán lầm liền mục tiêu thực lực đây tuyệt đối là chí mạng. Một phen liều chết xung phong sau đó, đằng Hoành Sơn một phe võ giả, lại lần nữa chết 7 cái. Nhất thời, nguyên bản 29 cái khuy hư cường giả, chỉ còn lại 16 cái. Cái này 16 cái khuy hư cường giả, vậy toàn bộ bị hù dọa. Bọn họ coi như trễ nãi nữa vậy ý thức được Lăng Vân thực lực vượt qua bọn họ dự liệu. Lăng Vân tuyệt đối không phải theo dựa vào bí pháp gì. Mà là Lăng Vân thực lực thật có thể sánh vai Thái Hư cường giả. Mục Cửu Trần ánh mắt chợt sáng lên. Thái Hư, Lăng Vân thực lực có thể sánh vai Thái Hư. Ngàn năm tháng, vân vực từ Đông Phương Nguyên sau đó, rốt cuộc xuất hiện cái thứ hai Thái Hư cấp cường giả. Nói thật trước kia vân vực ở đắt tiền sức chiến đấu phương diện hoàn toàn là dựa vào Đông Phương Nguyên một người khổ khổ chống đỡ. Hôm nay theo Lăng Vân ngang trời xuất thế cục diện này có lẽ sẽ phát sinh thay đổi. Lăng Vân như cũ đã xuất tay, dĩ nhiên là sẽ không lại dừng lại. Hắn một hồi đuổi giết lúc này lại chém chết 4 người. Còn lại 12 tên khuy hư cường giả lại cũng không chịu nổi, bắt đầu chạy trốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn EBA. GT, cách chương.